Không nghe tớ lại nghe thấy chú ấy nói với tài xế là một đứa tàn tật còn bày đặt kén chọn. Viên Đóa Đóa mất khống chế nghẹn ngào. Tên họ Mạch kia đúng là đồ xấu xa. Tiết Lạc không thể ngờ được Mạch Duy Dân là loại người hai mặt như thế. Cách chương.